Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1025, chương 1024 đặc thù nhiệm vụ 32. Chương 1024 đặc thù nhiệm vụ 32, hành. Hạ Tịch lại lần nữa lên tiếng, mới nói: "Hai ngày này tiến độ hội báo xong, không có việc gì nói ta liền quải điện thoại." Rượu Tiêu Lâm trong thanh âm mang lên một chút chế nhạo ý cười, người này thật như là cùng lãnh đạo hội báo nhiệm vụ dường như, thiếu nằm mơ. Hạ Tịch không khách khí mà dỗi, ngươi muốn làm ta lãnh đạo, không có cửa đâu. Nói xong, nàng quyết đoán cúp điện thoại. Rượu Tiêu Lâm nhìn mắt chính mình màn hình di động, xác định bị cắt đứt điện thoại, đối với Hạ Tịch phản ứng, hắn hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Thân ái, ngươi ở với ai gọi điện thoại đâu? Có chút hỗn độn trên giường, thẳng tóc dài nữ nhân từ trong chăn vươn đầu, nàng duỗi tay xoa xoa chính mình nhập nhèm mắt buồn ngủ. Xích, dấu móc nội không xem, là cánh tay cũng từ trong chăn lộ ra tới, Rượu Tiêu Lâm sắc mặt bất biến. Hắn quay đầu đối với nữ nhân lộ ra mê người tươi cười. Đương nhiên là cho người nhà gọi điện thoại nói một chút tình hình gần đây, miễn cho bọn họ lo lắng, thuận tiện làm cho bọn họ biết, ta bị ngươi như vậy một cái thiện lương cô nương thu lưu, mới không có lưu lạc đầu đường. Nữ nhân ngửa đầu nhìn Rượu Tiêu Lâm kia trương tinh xảo tuyệt mỹ mặt, không khỏi có chút nhộn nhạo, ta còn tưởng rằng ngươi là tự cấp khác cái gì nữ nhân gọi điện thoại. Đâu? Nàng hờn dỗi nói, người nhà cũng có nữ tính a. Rượu Tiêu Lâm cười nói, bảo bối, ngươi sẽ không liền người nhà của ta giấm cũng ăn đi? Ta mới sẽ không ăn mụ mụ ngươi giấm đâu. Nữ nhân oán trách một câu, lại nói, hiện tại còn rất sớm, chúng ta muốn hay không ngủ tiếp trong chốc lát? Đương nhiên, Rượu Tiêu Lâm tùy tay đem điện thoại ném tới một bên trên tủ đầu giường. Chậm gì gì hướng tới đầu giường đi qua đi. Người tưởng như thế nào ngủ đều được, hành tẩu gian. Ngực hắn chưa khấu thượng nút thắt cổ áo rộng mở một ít, lộ ra đường cong xinh đẹp xương quai xanh, cùng rắn chắc cơ ngực, nữ nhân chỉ là như vậy nhìn, đều cảm thấy chính mình chân mềm lên, nàng duỗi tay câu lấy Rượu Tiêu Lâm cổ, nhiệt tình mà phát ra mời, không nhiều lắm trong chốc lát. Hai người liền triền miên lên, sau bên kia, Hạ Sao Rượu Tiêu Lâm mụ mụ sao Tịch lại bắt đầu hôm nay phân đi dạo, nghĩ chính mình trước hai ngày bởi vì Rượu Tiêu Lâm xuất hiện, quên đi phòng tập thể thao đánh tạp, vì thế hôm nay lại đoàn mua một cái phụ cận thể nghiệm phần ăn. Đi tập thể hình hai cái giờ, chờ nàng tắm xong rời đi phòng tập thể thao. Đi trước đã hẹn trước tốt nhà ăn thời điểm, trinh thám lại lần nữa phát tới một ít tư liệu, Hạ Tịch không có vội vã xem tư liệu. Chờ ngồi ở nhà ăn bắt đầu ăn cơm, mới một bên ăn một bên xem, Hoàng Hạo Nhân tế mạng lưới quan hệ thực phức tạp. Quan hệ mật thiết người cũng không ít, muốn từ giữa tìm được mặt khác hai cái trưởng quản câu lạc bộ đêm lão bản, có chút khó khăn, nếu còn có mặt khác tin tức nói, sẽ càng dễ dàng xác nhận một chút, nhưng chỉ là bằng hiện tại đã có tin tức. Muốn xác nhận mặt khác hai người thân phận, đại khái yêu cầu thời gian trường một chút, bất quá hiện tại nhiều ít đã có thể xác định. Hoàng Hạo tổ chức một tay, xác thật cùng câu lạc bộ đêm có chút quan hệ, trinh thám phát lại đây một ít ảnh chụp cùng ngắn gọn video, đều có thể nhìn đến một tay tiến vào câu lạc bộ đêm thân ảnh. Tiếp đãi người chính là Hoàng Hạo, tuy rằng này không tính cái gì trực tiếp chứng cứ, nhưng nếu Hoàng Hạo có thể hào phóng ở câu lạc bộ đêm tiếp đãi một tay, liền nói một tay là biết Hoàng Hạo khai kia ra câu lạc bộ đêm, có thể như vậy hòa bình, đã nói lên nhất định không phải Hoàng Hạo muốn ra tới làm một mình, cũng không phải cõng một tay trộm khai câu lạc bộ đêm, cho nên một tay là sau lưng đại lão bản khả năng tính phi thường cao, này đó ảnh chụp cùng video vô pháp tính làm chứng cứ. Bất luận là giao cho truyền thông vẫn là giao cho phía chính phủ, đều nhiều nhất chỉ có thể thuyết minh một tay tới câu lạc bộ đêm chơi qua. Tấu chương xong, hết chương.